Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 959, địa cầu dị biến chân tướng. Bạch Linh Xà phản ứng hoàn toàn ra khỏi Bích Quỳnh Nữ Đế cùng Tử Dương Chiến Đế dự liệu. An Lâm cũng không ngờ tới Bạch Linh Xà sẽ như thế quả quyết nói ra câu nói kia. Trước mặt nữ tử này, có phải hay không là đối với chính mình quá khá một chút? Coi như là đối với hắn có chút sùng bái, cũng không nên sùng bái tới mức này chứ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, có cơ hội lấy được tình báo, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Bạch Linh Xà thật là quá tốt, bây giờ nói cho ta một chút đi. Các ngươi vì sao lại ở chỗ này, lại biết một ít gì? An Lâm ôn hòa cười một tiếng, mở miệng vừa nói, mọi người tụ tập ở trên cỏ. Bích Quỳnh Nữ Đế hận hận chừng liếc mắt An Lâm, lại cũng không nói gì phản đối mà nói. Về phần Tử Dương Chiến Đế, vậy thì càng là nhu thuận, cung cung kính kính đứng ở một bên. Bây giờ Bạch Linh Xà đã nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu. Ừ, ta trước từ nơi nào nói đến đây? Bạch Linh Xà mặt lộ suy tư. Không việc gì, bắt đầu lại từ đầu. Ngắn mà nói trưởng nói, ta có là thời gian, càng cặn kẽ càng tốt. An Lâm mặt đầy mong đợi. Bích Quỳnh Nữ Đế nghe vậy, Bạch Linh Xà gật đầu một cái. Vậy thì 3 năm trước đây Hắc Vũ tộc nhân xâm nói đến đi. Đó là Hắc Vũ tộc lần đầu tiên thông qua nào đó ngoại lực đã thông Thái Sơ Đại Lục cùng qua giới lối đi, còn phái ra ám dạ chân vương loại này phản hư đỉnh phong đại có thể xâm lấn qua giới, thử cướp lấy thắng tà kiếm. Mặc dù chúng bị An Lâm tiền bối đánh bại, còn bị tiền bối nhất cử phá hủy xâm phạm lối đi, nhưng là hai giới lối đi vô luận phá hủy bao nhiêu lần vẫn có thể lần nữa thành lập, qua giới vẫn sẽ có bị lần nữa xâm phạm nguy hiểm. Mấu chốt là Hắc Vũ tộc thành lập lối đi phương thức là cái gì, lại vừa là lợi dụng Thái Sơ Đại Lục cùng qua giới quan hệ thế nào sáng tạo lối đi. Qua giới trước mắt cùng Thái Sơ Đại Lục duy nhất liên lạc lối đi chính là Thiên Đình Nam Thiên Môn. Các nàng phải tìm tới Hắc Vũ tộc thành lập hai giới lối đi lúc lợi dụng thiếu sót rốt cuộc là cái gì, sau đó sẽ nhằm vào cái kia thiếu sót tiến hành tu bổ. An Lâm nghe được những lời này, thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nếu như những sinh linh khác ở Valentina không cho phép dưới tình huống, có thể lợi dụng chỗ sơ hở len lén tiến vào thế giới thần kính, Valentina cũng sẽ đứng ngồi không yên, thậm chí phát điên. Sau đó, nữ hoa nương nương phái ra xà linh tộc, cũng chính là các ngươi Thái Sơ Đại Lục thần xà tộc, tiến vào hoa giới điều tra, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Cho đến tháng gần nhất, hoa giới phát sinh dị biến, nhiệt độ lên cao, nguyên khí mật độ tăng cao trên diện rộng. Nương nương suy đoán rất có thể là thế giới tầng thứ muốn phát sinh thay đổi, chân chính phát sinh kịch biến, đem ở một tên địa phương hóa thần tu sĩ thành công độ kiếp sau đó phát sinh. Bây giờ Hắc tỷ tỷ dựa vào thế giới nguyên khí kịch biến tiết điểm suy đoán ra cái thế giới này tự nhiên diễn hóa đại trận tâm trận vị trí. Chúng ta bây giờ vị trí phương chính là đại trận phó tâm trận. Bạch Linh Xà từng chữ từng câu giải thích. Chờ một chút, nơi này là phó tâm trận. Tâm trận còn phân chính phó. An Lâm ngạc nhiên nói. Phó tâm trận là chỉ trên mặt nổi tâm trận, làm đại trận chân chính buộc vòng quanh tới sau, nó chân chính tâm trận ở dưới lòng đất nha. Bạch Linh Xà đưa ra thanh thông ngón tay ngọc chỉ dưới đất, mỉm cười nói. Hắc tỷ tỷ liền trong lòng đất, tại chính thức trong mắt trận trông coi. Ngươi nói Hắc tỷ tỷ là Hắc Linh Xà chứ? An Lâm có chút khẩn trương nói. Đúng nha, nàng chính là Hắc Linh Xà tỷ tỷ. Bây giờ ta mới biết, ta là nữ oa nương nương nhân. Vạn năm trước bởi vì bị nào đó vết thương chí mạng, ở ngũ hành thần liên trung ngủ say bồi bổ vạn năm sau, mới dùng phương thức nào đó chuyển kiếp sống lại. Bạch Linh Xà cười khanh khách đáp trả, không chút do dự. Bích Quỳnh nữ đế xoa xoa mi tâm, này bạch chúa thế nào chuyện gì đều cùng An Lâm nói. Quả nhiên là nàng, nghe vậy An Lâm nhưng có chút hoảng. Hắn đối với Bạch Linh Xà thân phận sớm có suy đoán. Vì vậy biết được Bạch Linh Xà là chuyển kiếp sống lại đại năng, cũng không phải quá mức kinh sợ. Hắc Linh Xà ở chỗ này mới là khiến hắn sợ hãi nhất địa phương. Kia hàng cùng hắn có thù oán a, vạn vừa thấy mặt đã đánh hắn một trận tơi bời làm sao bây giờ? Vậy các ngươi ở tâm trận nơi trông coi là cái gì? Này tên kỳ quái đại trận, nếu thật là phát sinh cái gì biến hóa lớn, tâm trận thường thường chính là biến hóa hạch tâm chi địa. Nữ oa thế lực không có nói trước đem chuyện này báo cho biết thiên đình. Nghĩ đến là nơi này có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chuyện này, nó là tộc ta cơ mật. Bạch Linh Xà thanh tú đẹp đẽ trên mặt có chần chờ. Hiển nhiên lại bắt đầu do dự. Ngươi xem ngươi, lại đem ta làm ngoại nhân sao? An Lâm có chút thất vọng, lại có chút hủy khuất, cau mày nói. Bích Quỳnh nữ đế thấy Bạch Linh Xà thần sắc rốt cuộc hiện lên do dự, trực tiếp liền rút kiếm đi ra, trợn mắt nhìn ánh mắt cu ả An Lâm giống như nhìn một con muốn củng cải trắng heo. Giận dữ nói, ngươi chẳng lẽ không đúng người ngoài? Đúng vậy, bạch chúa đừng để ý đến hắn. Đây là ta tộc bí mật a. Tử Dương Chiến Đế sợ Bạch Linh Xà, càng sợ Tối Linh Xà sau chuyện này tính sổ. Giờ phút này cũng là không khỏi phụ họa nói, các ngươi đừng như vậy. An Lâm tiền bối là người mình. Bạch Linh Xà gấp vội mở miệng tỏ rõ thái độ. Nàng ngắm nhìn An Lâm, hít sâu một hơi, nói, qua giới lần này thế giới thăng cấp, yêu cầu từ trong hỗn độn hấp thu năng lượng. Chúng ta lợi dụng hỗn độn không gian sử, chắc định thế giới thăng cấp thu nạp năng lượng lối đi chính là nằm ở trận pháp chúa nòng cốt trong mắt trận. Nó đã là nòng cốt, là ngoại hỗn độn truyền miệng, đồng thời cũng là lớn nhất thiếu sót. An Lâm cặp mắt đông lại một cái. Ngươi là nói, Hắc Vũ tộc là dùng quá cái gì đó ngoại hỗn độn truyền miệng tìm tới qua giới vị trí? Bạch Linh Xà gật đầu. Khả năng này lớn nhất, cho nên Hắc tỷ tỷ canh giữ ở truyền miệng, tĩnh quan kỳ biến. Vậy ngươi thủ ở nơi này phó nòng cốt trong mắt trận, lại vừa là tại sao? An Lâm hiếu kỳ nói. Ừ, Bạch Linh Xà mím mím môi múi. Bởi vì phó nòng cốt tâm trận rất có thể nắm giữ đi thông thái sơ cổ vực thần xà tộc lãnh địa lối đi. Cáp, An Lâm mộng xuống. Valentina như có điều suy nghĩ, suy đoán nói, là không là bởi vì thế giới này cũng là dùng thái sơ cổ vực thế giới tinh nguyên cùng thế giới chi tâm mảnh vụn chế tạo thành duyên. Cớ, Bạch Linh Xà ngắm lên trước mặt tiểu tinh linh, ngạc nhiên nói, ồ, người cũng biết phương diện này kiến thức à? Có tiền bối cùng ta đề cập tới mấy câu phương diện này kiến thức á? Valentina mặt hơi đỏ lên, nhưng trong lòng bổ sung nói, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Ta cũng sáng tạo một thế giới, nàng thế giới thần kính thăng cấp, mặc dù sẽ đối với thái sơ cổ vực có cảm ứng, nhưng cho tới bây giờ không có hấp thu quá năng lượng ngoại giới. Cũng không biết năng lượng từ đâu tới đây, có cùng vô giới giới hạn cũng không rõ, có lẽ, có chính là vô, vô chính là có, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm được bịa đặt hoàn toàn kỳ tích. Ta đây cũng lưu lại cùng các ngươi đi. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, cái này đã liên quan đến quê nhà ta an toàn, là bảo vệ hòa bình thế giới. Ta có lý do ra một phần lực. An Lâm nghĩa chính ngôn từ địa mở miệng nói. Bích Quỳnh nữ đế cùng Tử Dương Chiến Đế đều là mặt đầy không nói gì. Như vậy đường hoàng nhúng tay bọn họ thần xà tộc chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có An Lâm làm được. Hơn nữa còn là như vậy vĩ quang chính lý do. bọn họ lại khó mà phản bác. Bạch Linh Xà vui vẻ cười, không ngừng gật đầu, ừ, An Lâm tiền bối tốt nhất, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.